Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 747. Nhìn thấy Lao Anh trừng mắt muốn nổi giận. Mộ Dung Bắc Tô vội nói: "Như vậy đi, bổn cung chờ xem, nếu hẳn ta tuân thủ lời hứa với muội, bổn cung sẽ rút lui, nhưng nếu như hắn ta không giữ lời hứa, muội sẽ gả cho bổn cung này, như thế nào?" Lạc Kiều Oanh nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. "Huynh sẽ không ở giữa gây khó dễ chứ? Bổn cung này là hoàng tử, tác phong rất đúng mực, làm sao có thể dùng âm mưu quỷ kế? Ta thề sẽ không làm khó hẳn ta, chỉ muốn đợi đến ngày muội thành thân rồi mới từ bỏ. Như vậy không được sao?" Lạc Kiều Oanh đánh giá Mộ Dung Bắc Tô mấy lần. "Tùy huynh, dù sao với ta cũng không có quan hệ. Người ta nói rằng vui quá hóa buồn, quả nhiên không sai." Trở lại hoàng cung, Mộ Dung Bắc Tô buồn bực chạy đến bên Thái Hậu. "Hoàng tổ mẫu, việc của Tôn Nhi và La cô nương, người đừng vội nói với phụ hoàng và mẫu phi." Thái Hậu trợn tròn mắt. "Mới một ngày này, con đã đổi ý rồi sao?" "Không phải, cháu còn có lý do khác. Tóm lại, hiện tại không vội thành thân. Nếu người có rảnh không bằng khuyên nhủ mẫu phi, đừng nóng vội lo hôn sự cho cháu. Qua một thời gian nữa rồi nói sau." "Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại, ý nói luẩn quẩn trong nhà không màng thế sự như các vị tiểu thư xưa. Đại môn, cửa lớn, ý là chuyện thiên hạ. Nhị môn, cửa nhỏ, là những chuyện trong nhà trong phủ. Vì vậy nàng ta hầu như không ra sân. Mặc dù ra cửa cũng là che kín mít, trên mặt còn mang theo khăn lụa, không thể ra gió. Hài tử bị quấn ở bên trong tã lót, một chút cũng không thấy hư thực. Mấy ngày nay ám vệ không phát hiện ra bất thường gì, đã sớm cảm thấy sốt ruột. Nhưng Mộ Dung Bắc Huyên đã nói đi nói lại rằng không thể bỏ qua bất kỳ một điểm bất thường nào, nên bọn họ đành phải tiếp tục nhìn chăm chăm. Mộ Dung Bắc Uyên nghe báo lại nhưng mà vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Các ngươi nói Vũ Vương Phi bị nhiễm phong hàn bao lâu rồi?" "Bẩm điện hạ, hơn nửa tháng rồi, ngay cả khi có thể vào trong, lấy thân phận của nam tử mà tìm tòi nghiên cứu khuê phòng của Vương Phi cũng là một tội lớn, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện. Dù hắn là thần vương cũng không thể thoái thác tội của mình. Chỉ có quang minh chính đại đi vào từ của chính mới là cách tốt nhất." Cách chương